Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, toàn thắng thực lực. Ở cách đó không xa nhìn chiến huống, Vô Thương khẽ vuốt cằm. Monkey ý thức chiến đấu vẫn là hết sức xuất sắc, sẽ không một vị truy cầu trên lực lượng áp chế, mà là càng thêm có thể đi qua tìm đối thủ nhược điểm, phát động công kích. Monkey đang chiến đấu phương diện cũng đã không thành vấn đề. Còn dư lại con có thế nào thích ứng mỹ thực giới quỷ dị hoàn cảnh? Vô Thương thầm nghĩ trong lòng. Giống như là Toriko giống nhau thực lực phương diện, hắn kỳ thực đã có tư cách bước vào mỹ thực giới. Nhưng là lần đầu tiên tiến nhập mỹ thực giới lúc, nhưng là bị vậy muốn sao đột nhiên trọng lực, hoặc là kỳ quái thực vật tạo thành hoàn cảnh cho làm cho chật vật không chịu nổi. Thậm chí suýt nữa bỏ mạng. Igo một con rồng. Bây giờ sở dĩ sẽ cho Toriko bọn họ từ Thiên Vương an bài ra một ít hàng bắt được nhiệm vụ, chính là muốn tiếp lấy những thứ này bắt được mục tiêu sở tồn tại dường như mỹ thực giới một ít. Hoàn cảnh tương tự chính là dưới điều kiện, để ý thức của mình cùng thân thể cũng có thể trước giờ thích ứng. Nói như vậy, chờ đến mỹ thực giới cũng sẽ không chật vật như vậy. Ngược lại có thể rất nhanh thì thích ứng. Monkey bên này, Vô Thương đến sẽ không giống Tứ Thiên Vương vậy, đi qua nhân gian giới một ít đặc thù hoàn cảnh tới để cho nàng thích ứng. Như vậy quá chậm, hắn chuẩn bị đến khi nấu nướng tiết sau khi kết thúc, thì có đích thân mang nàng tiến nhập mỹ thực giới bên trong. Ở bảo vệ cho mình dưới, Monkey tuy là có thể sẽ ngay từ đầu không thích ứng, nhưng là lại sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Kể từ đó lời nói, mặc dù có thể cho Monkey thích ứng mỹ thực giới, cũng sẽ không gây trở ngại đến chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn bắt được. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đang ở Vô Thương trong lòng suy nghĩ sâu xa thời điểm, Monkey cùng bốn thú giữa chiến đấu cũng là hừng hực khí thế. Monkey không ngừng lấy tốc độ linh hoạt cùng cao siêu thức ăn đao pháp công kích tới bốn thú. Tuy là bốn thú cũng là đem công kích đại đa số ngăn cản đồng thời né tránh, nhưng là vẫn bị chút thương tổn. Trên người bắt đầu xuất hiện bị ánh đao vỡ ra tới vết cắt. Mắt thấy Monkey từng bước áp chế bốn thú, thế nhưng ngoài ý muốn cũng là xuất hiện. Nguyên bản cùng Tứ Thiên Vương chiến đấu bị thua tiểu tứ thú, đi qua chui vào lòng đất, thật nhanh chạy tới đến rồi nhân gian giới trung ương nơi đây. Bốn thú gốc rễ vẫn đâm vào khắp mặt đất, tiểu tứ thú tới gần, lập tức để hắn căn tu đem toàn bộ bao vây lại, đồng thời đem bọn họ sinh mệnh cùng lực lượng trở lại trong cơ thể của mình. Oanh tương đương, không có bất kỳ dãy giụa, nguyên bản vẫn là gầy nhom bốn thú ầm ầm gian bạo phát ra mạnh mẽ khí lãng, tương chính muốn thừa thắng xông lên Monkey cho chấn khai, đồng thời thân thể cũng là trở nên cường tráng không gì sánh được. Bên ngoài tán phát khí tức cũng là kịch liệt bành trướng. Chú ý chiến huống, Vô Thương nhất thời ánh mắt lẫm liệt. Xem ra Tứ Thiên Vương vẫn là không có cản lại tiểu tứ thú, làm cho bốn thú thu hồi nguyên bản tách ra đi lực lượng. Xem tới vẫn là cho ta xuất thủ mới được. Vô Thương nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu như là ban đầu bốn thú, Monkey có thể đánh bại. Thế nhưng bây giờ nói, sợ là muốn không được. Bốn thú lúc này thực lực bạo tác. Nếu như có thể dò xét ra nó bắt được đẳng cấp, hôm nay nó sợ là đã đạt đến 350 cấp, nhưng lại ở lấy tốc độ thật nhanh tăng lên. Xương gầy chém, Monkey cũng là nhận thấy được bốn thú khí tức lớn mạnh, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Ngọc thủ nắm chặt thất tinh đao mổ chính, thân hình hơi trầm xuống, dứt khoát gian chính là chém ra một đạo có thể so với ma thiên tòa nhà đồ sộ kinh người ánh đao. Bên ngoài mênh mông lực trùng kích và phong mang, có thể dùng không khí đều là bị mãnh liệt gạt ra, hình thành có thể thấy rõ ràng sóng trắng. Oanh tương đương, kinh người ánh đao kết kết thật thật chém vào bốn thú trên người. Thế nhưng còn không đợi Monkey vui sướng trong lòng, chỉ thấy ánh đao bỗng nhiên tiêu tán, mà ở bốn thú phía sau thì là đột ngột tóe ra đáng sợ trùng kích khí lãng, dường như kiếm khí vậy mở ra đại địa, chém liên tục 6-7 tọa cao ốc, để lại một cái kéo gần ngàn mét khe hở. Không tốt, nó lại có thể đem ta công kích đi qua thân thể rời đi. Cái này dị thường biến hóa bị Monkey nhìn ở trong mắt. Nàng lần này càng là sắc mặt đại biến. Ầm ầm tương đương, cơ hồ là đồng thời. Bốn thú bên kia cánh tay trắng kiện phảng phất là kình thiên chi trụ vậy trực tiếp cuồng bạo quất. Đánh về phía Monkey, bất kể là lực lượng hay là ở tốc độ phương diện đều là hơn xa phía trước. Monkey tuy là Minazuki toàn lực muốn phải tránh, thế nhưng cuối cùng thân thể vẫn bị bốn thú cánh tay lao đi. Cả người trực tiếp hóa thành đạn pháo bay ngược ra vài trăm thước. Hùng mãnh đụng vào một đống cao ốc bên trên. Thân thể lõm xuống trong đó. Cao ốc bị đập ra một cái gần 10 thước lớn cái hố nhỏ. Monkey mặc dù đang thời khắc mấu chốt lấy niệm khí phòng ngự quanh thân, nhưng là lại vẫn là dường như đầu khớp xương tán giá vậy. Thậm chí nơi khóe miệng đều là dịn ra huyết kế. Vô Thương hơi nhíu mày, liền chuẩn bị phải ra tay. Bất quá đúng lúc này, dường như biết một dạng, lõm xuống ở trong cao ốc Monkey ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn về phía Vô Thương cái phương hướng này. Lấy Vô Thương luân hồi chuyển sinh mắt thị giác năng lực, hắn có thể đủ thấy rõ ràng Monkey đối với mình lắc đầu, cũng sẽ từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấu. Nàng không hề giống để hắn xuất thủ. Vô Thương hít sâu một hơi, theo chịu ở tự mình ra tay ý tưởng. Nếu Monkey đã có quyết tâm, như vậy mình cũng không thể quá mức cưng chiều. Như vậy bất lợi cho Monkey sau này ở Mỹ thực giới thời gian. Bất quá Vô Thương mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng lúc này vẫn đuổi sát tiểu tứ thú Tứ Thiên Vương cũng là từ từng cái phương hướng chạy về. Terry tuy là theo Vô Thương, thế nhưng Toriko cũng là từ Go một con rồng nơi đó mượn tới một cái thất lưng mọc hai cánh. Cái trán có độc giác thần thánh thiên mã làm thay đi bộ. Ra hắn ở ngoài, Coco cũng là cưỡi cùng với chính mình sủng vật đế vương ô nha. Từ bầu trời chạy như bay tới. Sunny thì là không biết từ nơi nào chiếm được tám vương hậu thay mặt một cái còn nhỏ mẫu vương xà. Đồng dạng là chạy trở về nơi đây. Tứ thiên vương người cuối cùng Zibula thì là ngồi đồng dạng vì tám vương hậu duệ. Hình thể to lớn, cao độ gần ngàn mét đạt ma ma mã. Đây chính là bốn thú bản thể sao? Thật là mạnh khí tức. Ở đế vương ô nha trên lưng Coco khiếp sợ nhìn phía dưới bốn thú. Có thể chứng kiến sóng điện từ chính hắn. Có thể thấy rõ ràng bốn thú tán phát sóng điện từ mạnh kinh người. Cát, dường như có người ở chúng ta tới phía trước liền cùng người này chiến đấu qua. Zibula đứng ở đạt ma ma mã trên đầu. Ánh mắt nhìn quét cách đó không xa từ cao ốc lõm xuống Monkey. Bỉu môi nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.